Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, Thất Tình Lục Dục. Ngươi lời này ý gì? Chí Chân nghi hoặc, một cái sát nhân cuồng ma, giết 100 người vô tội, ngươi độ hóa hắn, đời bên trên thiếu một tên ác nhân, nhiều một cái thiện nhân. Nhưng mà, ngươi có biết, cái này bị giết 100 người vô tội thân hữu, bọn hắn thừa nhận như thế nào đau xót, trong bọn họ tâm bị như thế nào dằn vặt. Ta hỏi ngươi, thế gian này, một cái thiện nhân cùng mấy trăm người đáng thương so với, cái nào quan trọng hơn? Cổ Phong mở miệng, cái này, Chí Chân trong nháy mắt, có chút nói không ra lời. Cổ Phong lần nữa cười lạnh, nếu như ngươi một câu độ chi, liền để ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, sau này thiên hạ này làm chuyện ác người, càng ngày sẽ càng nhiều, bởi vì bọn hắn biết, bản thân kết quả cuối cùng, đơn giản là nhường ngươi độ hóa một thoáng, không có tử vong, không có đau đớn, ngươi một câu độ chi, có lẽ độ hóa một cái hai cái thiện nhân, nhưng lại để thế gian này, thêm ra vô số người đáng thương, cùng càng nhiều ác nhân, ngươi cái này độ chi, có thể đúng, ta, cuối cùng, Chí Chân không lời nào để nói, toàn bộ Phật môn, tất cả mọi người, tiền tư hậu tưởng, đều là không lời nào để nói, độ chi vốn là lời nói vô căn cứ, chỉ có tu chi mới là chính đạo. Đạo Minh giờ phút này lúc này mở miệng, tu chi, ha ha, tù, là trốn tránh. Cổ Phong mở miệng, ngươi nói cái gì? Đạo Minh không vui, tù, còn không bằng độ, ngươi chỉ đem hắn cầm tù, lại không làm chuyện khác, những cái kia người bị hại thân hữu, không được cũng tìm được an ủi, bằng thêm rất nhiều người đáng thương, những cái kia ác trong lòng người không có khiếp đảm, bọn hắn biết bản thân sẽ không chết, tối đa chỉ sẽ bị cầm tù, bọn hắn làm chuyện ác thời điểm, sẽ không sợ sệt, như thế ác nhân, như cũ càng ngày sẽ càng nhiều. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, chuẩn bị, Đạo Minh trong lúc nhất thời yên lặng, nghĩ không ra đáp lại nói lý, mặt đúng ác giả, chỉ có giết, nhân tính bản ác, chỉ có khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hắn mới có thể muốn đem cái này ác triệt để từ trong lòng xóa đi. Giết một tên ác nhân, để tất cả người đáng thương được an bình an ủi, để đời bên trên thiếu một tên ác nhân, để tất cả nghĩ làm ác người, cảm thấy sợ hãi, không dám làm ác, như thế đời bên trên ác nhân càng ngày càng ít, mới có thể thái bình. Cổ Phong mở miệng ở giữa, một cỗ sát phạt khí tức, tự thân thể bên trên tiêu tán mà ra. Sát khí này, cực nặng, tại Cổ Phong năm đó bản tôn cùng phân thân tách rời về sau. Tất cả sát khí liền đều cô đọng đến phân thân bên trên. Đối với giết, Cổ Phong quá mức hiểu. Cổ Phong thân bên trên kinh khủng này sát khí, trực tiếp khuếch tán ra. Tu vi tại đệ tứ bộ phía dưới võ giả, trong nháy mắt sợ hãi. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một loại sợ hãi. Ở nơi này Cổ Phong trước mặt, bọn hắn căn bản không dám làm ác. Lôi Phật cùng Đạo Tiên ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn trải qua tuế nguyệt tang thương, biết có được sát khí bực này mang theo người, trải qua gì các loại sát lục. Chí Chân cắn răng, người như thế sẽ chỉ làm người cảm thấy sợ hãi mà không dám làm ác, mà sẽ không chân chính thần phục. Mà độ chi, có người giết ngươi sư tôn, ngươi hội lựa chọn ra sao? Cổ Phong nhìn về phía Chí Chân, bỗng nhiên mở miệng, ta đương nhiên hội giết cái kia người, vì sư tôn ta báo thù rửa hận. Chí Chân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng, tất cả mọi người biết, Chí Chân là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Lôi Phật nhặt được nuôi lớn. Sư tôn tình nghĩa, cao hơn tất cả, ngươi vì sao không độ? Cổ Phong mở miệng, ta, Chí Chân trong nháy mắt yên lặng, thiên Phật tự trong nháy mắt yên lặng, đại gia triệt để á khẩu không trả lời được, đại gia trong lòng không khỏi tự hỏi. Mặt đối với mình sư tôn bị giết, bọn hắn thật làm sao sẽ dâng lên lòng từ bi, đến độ sao? Cổ Phong nhìn về phía Đạo Minh, có người giết ngươi người yêu, ngươi lựa chọn ra sao? Ta, Đạo Minh trong nháy mắt do dự, nhìn xem bên cạnh, cái kia được lụa trắng mưa đạo nhân. cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong thở dài. Phong nghịch, ta thua, ta đạo tâm chưa đạt cái kia các loại thành tựu. Nếu ta người yêu bị giết, ta sẽ giết hắn. Ha ha, lòng dạ từ bi, chuyện quan trọng thực mà định ra. Cầm tù rộng tướng mạo, muốn xét mà đi, mặt đúng chân chính ác giả. Chỉ có giết, mới là chính đạo. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Nghịch Thánh Đại Nhân nói không sai. Ta ma môn võ giả, liền muốn lấy giết giải quyết vấn đề. Chân chính ác nhân, chỉ có giết, mới có thể bình định. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, toàn bộ cổ ma điện võ giả, đều là cảm giác huyết mạch bành trướng. Nhao nhao giống to, bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy bản thân ma tâm. Càng thêm kiên định, đạo môn cùng Phật môn, đồng thời nói không ra lời. Chỉ có Cổ Phong buông thả cười to. Ở nơi này Phật chàng quanh quẩn. Phong thí chủ, ván này, ngươi thắng. Lôi Phật mở miệng, lập tức lại là nhạt nói. Phong thí chủ, mặc dù ván này, ngươi thắng, nhưng ngươi sát niệm quá nặng, hoặc ảnh hưởng tâm cảnh, đối với tu hành bất lợi. Ta Phong nghịch giết chết người, đều là nên người chết. Ta chi tâm cảnh, vững như bàn thạch. Cổ Phong bình thản mở miệng. Mọi người nhìn Cổ Phong, cảm giác hắn thân thượng tán phát khí tức, thật sự cảm giác hắn ổn như một khối bàn thạch, hiển nhiên hắn tâm cảnh quả nhiên là không có vấn đề. Vòng thứ nhất, ba tông thế hệ tuổi trẻ đọ sức, cuối cùng lấy cổ ma điện ba cục toàn thắng chấm dứt. Chỉ biết đạo, hôm nay hết thảy chỉ có 9 cục, 9 đạo luận đề, như thế, trước thắng 5 cục người, là sẽ trở thành người thắng sau cùng. Bây giờ cổ ma điện cơ hội đã trải qua cực lớn. Lần này, như cũ từ ta Thiên Phật tự trước xuất luận đề. Lôi Phật mở miệng, lập tức nhìn về phía một bên không tượng gật gật đầu. Một vòng này đọ sức là lão bối võ giả ở giữa. Không tượng tuy là La Hán đường đường chủ, nhưng tự thân đối với Phật Pháp cảm ngộ cũng là không cạn. Nhìn hướng đạo nhất tông cùng cổ ma điện đám người mở miệng. Lần này, ta Thiên Phật tự luận đề rất đơn giản. Tu hành hay không muốn cắt đoạn thất tình lục dục. Ta Thiên Phật tự liền trước đưa ra bản thân quan điểm. Ta Phật môn cho rằng, tu hành, ứng chặt đứt thất tình lục dục. Như thế không ngoại giới ảnh hưởng, mới có thể tu thành chính quả. Tu hành, muốn tùy tâm, tự tại tùy tính, tự nhiên muốn giữ lại thất tình lục dục. Như thế mới có thể tu được toàn diện. Cổ ma điện nơi này, Kiếm Thánh đứng ra, mở miệng. Đạo nhất tông nơi này, Vụ đạo nhân mở miệng, ta đạo nhất tông cho rằng, hai nhà nói, đều có sai, tu hành, hẳn là giữ lại chính xác cảm xúc, vứt bỏ sai lầm cảm xúc, như thế mới có thể tu được càng xa. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cái này luận đề, đúng Cổ Phong mà nói rất quen thuộc, vong trần hồ, đây cũng là một cái để cho người ta quên cảm xúc địa phương. Nơi đó có người. Như Phật môn nói, triệt để quên thất tình lục dục, có người, là như đạo môn giữ lại bộ phận mình muốn cảm xúc. Mà những người này, tại Cổ Phong xem ra, đều là không hoàn chỉnh. Bọn hắn sống, đều có thống khổ, không thể giữ lại cảm xúc. Dù là giữ lại một điểm cảm xúc, cũng hội ảnh hưởng tu hành. Nhất định phải giữ lại cảm xúc, chỉ có chính xác cảm xúc, mới có thể để cho tu hành càng xa. Giữ lại toàn bộ cảm xúc, đây mới là chính đạo. Ngoặc kép chấm chấm, này luận đề tranh luận đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Ba gia riêng phần mình ngôn ngữ, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, ai ngôn ngữ đều không thể chiếm thượng phong. Lần này ba gia ẩn ẩn có đánh ngang xu thế. Cũng tại lúc này, Ma Uyên nhìn về phía Cổ Phong. Nghịch Thánh, ngươi tới nói cầu nguyệt phiếu kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.